Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, chương 83 Trương Tử Mẫn buông lỏng ra Tạ Duẫn. Vẻ mặt của hắn thực tự nhiên, không có một chút xấu hổ. Tạ Duẫn sờ sờ cái mũi. Trương Tử Mẫn không xấu hổ, hắn xấu hổ à, bất quá cẩn thận ngẫm lại, giống như cũng không có gì. Hắn lại không phải cùng Trương Tử Mẫn có cái gì nhận không ra người quan hệ. Huynh đệ chi gian tới cái ôm cũng thực bình thường sao? Nước ngoài còn có hôn mặt lễ đâu, như vậy tưởng tượng Tạ Duẫn liền an tâm. Siêu đế Tuấn hẳn là không phải sẽ ăn bậy giấm người, người tới rồi. Tạ Duẫn xoay người đi đến đế Tuấn trước mặt. Động tác phi thường tự nhiên, không chút nào thoát ly mang thủy. Trương Tử Mẫn nhìn Tạ Duẫn động tác, âm thầm nghĩ đến, đừng nói nữ sinh hướng ra phía ngoài, nam sinh cũng hướng ra phía ngoài a. Đế Tuấn duỗi tay sờ sờ Tạ Duẫn đầu. Nếu là ngày thường Tạ Duẫn khẳng định liền huy khai Đế Tuấn tay. Lén như thế nào sờ đều có thể, làm cho người ngoài mặt sờ đầu, quá không cho mặt mũi. Nhưng là hiện tại Tạ Duẫn chột dạ a, chỉ có thể hướng Đế Tuấn cười một cái. Ta còn có việc. Trương Tử Mẫn bỗng nhiên nói. Đi trước công tác, có rảnh lại liêu. Tạ Duẫn mộc mặt gật gật đầu. Hành tiền đa vừa thấy tình huống không đối đã sớm khai lưu. Hiện tại Trương Tử Mẫn đi rồi, cho nên trong văn phòng cũng chỉ dư lại Đế Tuấn cùng Tạ Duẫn. Tạ Duẫn xem Đế Tuấn không nói lời nào, cho rằng Đế Tuấn sinh khí, phi thường không biết xấu hổ thò lại gần làm nũng. Đó là ta biểu ca, chỉ là cùng ta hàn huyên hạ khi còn nhỏ sự. Ta cùng hắn giao tình là phi thường thuần khiết không thể lại thuần khiết, nhưng mà Đế Tuấn vẫn là không nói chuyện. Hắn chỉ là chuyên chú nhìn Tạ Duẫn, ánh mắt đảo qua Tạ Duẫn trên mặt mỗi một tấc làn da. Tạ Duẫn bị xem nổi da gà đều đi lên. Gian nan hỏi, làm sao vậy? Hắn nói vừa ra âm, đã bị Đế Tuấn ôm lên. Tạ Duẫn trợn mắt há hốc mồm. Này TM là cái gì ôm pháp? Tạ Duẫn chân quấn lấy Đế Tuấn eo, Đế Tuấn tay kéo Tạ Duẫn mông, hai người ai thật sự gần, như vậy gần khoảng cách, nếu là cảm thụ không đến điểm khác đồ vật mới là kỳ quái. Đương Tạ Duẫn bị Đế Tuấn phóng tới kia, trương bàn làm việc thượng thời điểm, trong lòng thế nhưng còn nhẹ nhàng thở ra, trách không được trên mạng nói. Không có gì mâu thuẫn là một đốn bạch bạch bạch giải quyết không được. Nếu có, vậy hai đốn, cho nên Tạ Duẫn bị dỗi mông đau thời điểm cũng không hô đau. Đau cũng vui sướng, chờ hết thảy kết thúc, Đế Tuấn cấp Tạ Duẫn mặc tốt quần áo. Tạ Duẫn mới đem cằm gác ở Đế Tuấn trên vai hỏi. Ngươi còn sinh khí sao? Đế Tuấn lau Tạ Duẫn cái trán hãn, động tác mềm nhẹ, giống như Tạ Duẫn là cái búp bê sứ, sức lực đại điểm liền sẽ toái giống nhau. Tạ Duẫn khe khẽ thở dài. Ta cùng hắn thật sự, ta biết. Đế Tuấn thanh âm ở Tạ Duẫn bên tai vang lên, trầm thấp lại tràn ngập tư tính, hơn nữa vừa mới vận động quá một lần, Đế Tuấn nhiệt độ cơ thể còn ở bình quân giá trị trở lên, làn da còn có chút phiếm hồng. Lúc này Đế Tuấn tràn ngập nam tính mỹ, nếu là Tạ Duẫn nhìn kỹ xem, khả năng lại phải chảy nước miếng. Đế Tuấn ôm lấy Tạ Duẫn. Hắn xem ngươi trong ánh mắt không có những thứ khác. Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Liền biết Đế Tuấn không phải ăn bậy giấm ngươi. Từ từ, hắn nếu là không ghen nói, cái này hành động là vì cái gì? Đế Tuấn nhẹ giọng nói. Nhưng ta còn là không thoải mái. Tạ Duẫn từ nghèo, Đế Tuấn hôn môi Tạ Duẫn thái dương. Ta sẽ không cùng nam nhân khác nữ nhân có thân mật tiếp xúc. Đừng nói ôm, đầu ngón tay đều sẽ không đụng vào. Thái nhất trường đến lớn như vậy ta cũng không ôm quá hắn vài lần. Tạ Duẫn ngoặc kép, ta nên nói như thế nào? Vì thái nhất cảm thấy bi ai sao? Đế Tuấn giữ chặt Tạ Duẫn tay. Ta không bức ngươi. Ta lấy thiệt tình đối đãi ngươi. Tạ Duẫn bỗng nhiên có điểm cảm động. Nhưng là cảm động không có hai giây liền biến mất. Bóc nhật, chiếm hữu dục như vậy cường còn nói như vậy đường hoàng. Không hổ là trước yêu đế, vì thế Tạ Duẫn chỉ có thể căng ra đầu nói. ta cũng là lấy thiệt tình đối với ngươi. Đế Tuấn mặt mang mỉm cười vươn tay sờ sờ Tạ Duẫn gương mặt. Ta không phải ngăn cản ngươi cùng người khác tiếp xúc, nhưng là thân mật là phải có hạn độ, minh bạch. Tạ Duẫn thành thành thật thật thụ giáo, đi ra. Ngoài đi, Đế Tuấn đem Tạ Duẫn từ trên bàn kéo tới. Tạ Duẫn hiện tại cảm thấy chính mình bối đau, eo đau, mông đau, tóm lại là toàn thân trên dưới nào nào đều đau. Nhưng là lại ngượng ngùng mở miệng cùng Đế Tuấn nói. Chỉ có thể chính mình chịu đựng, kết quả Đế Tuấn cùng Tạ Duẫn mới ra môn. Liền nhìn đến Triệu Công Minh tóc hỗn độn đứng ở trong hoa viên cùng Dương Tiễn rằng có Triệu Công. Minh lớn lên cũng không quyến rũ. Hắn là cái thực chính phái sạch sẽ diện mạo. Đẹp là đẹp, cũng không sẽ làm người cảm thấy hắn yêu lì yêu khí, nhưng là hiện tại Triệu Công Minh rõ ràng bị chọc giận, hốc mắt phiếm hồng, hai má cũng đỏ rực, đôi mắt thập phần thủy nhuận, mân khẩn môi, hơn nữa vốn dĩ nhìn liền gầy. Lúc này trừng mắt Dương Tiễn, thế nhưng có loại mi mục hàm tình mỹ cả mơ siêu, Dương Tiễn. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Triệu Công Minh những lời này như là từ răng phùng gian bài trừ tới, Dương Tiễn đứng ở đối diện. Hiển nhiên không để trong lòng, còn cười khẽ trả lời. Triệu Công Nguyên soái, ta như thế nào khinh ngươi? Triệu Công Minh hừ một tiếng, ngươi không nên ép ta cùng ngươi tính nợ cũ, Dương Tiễn biểu tình nháy mắt trở nên túc mục. Hắn về phía trước một bước, Triệu Công Minh hoảng loạn mà lui ra phía sau một bước, đại khái là phát. Hiện Triệu Công Minh động tác, Dương Tiễn dừng bước chân, đứng ở tại chỗ không có động, hắn nhìn Triệu Công Minh, nghiêm túc nói, ngươi muốn tính nợ cũ, chúng ta đây liền từ ngàn năm trước bắt đầu tính đi, là ai trăm phương ngàn kế ở ta bên người. Chuyển động, vô luận ban ngày buổi tối, mỗi tháng phùng bảy còn phải cho ta tặng lễ, là ai vỗ bộ ngực nói chẳng sợ thương hải tang điền. Hắn tâm ý cũng sẽ không thay đổi. Triệu Công Minh nhỏ giọng lẩm bẩm. Khi đó, ngươi còn không giống hiện tại, tuy rằng thần tiên thời gian trôi đi cực chậm. Nhưng là bên ngoài vẫn là sẽ biến hóa. Nói như vậy đều là chính mình muốn cái nào tuổi tác bên ngoài. Liền dùng tiên pháp duy trì, ngàn năm trước Dương Tiễn duy trì vẫn là thiếu niên thời kỳ bên. Ngoài, Triệu Công Minh thích vô cùng. Mỗi ngày chạy đến nhân gia bên người đi miệng tiện, kết quả qua mấy năm vừa thấy. Ngày nha, ta trắng nõn tiểu thiếu niên đâu? Cái này tháo hán tử là ai? Triệu Công Minh tưởng tượng, liền cảm thấy đạo lý là ở phía chính mình, vì thế lại lần nữa lấy hết can đảm, liệt số Dương Tiễn đối chính mình lừa gạt hành vi, ngươi đem bên ngoài thay đổi. Ta thích chính là ngàn năm trước ngươi, là có một chương tiểu bạch kiểm. Đối ai đều mỉm cười ngươi, Triệu Công Minh, nhìn xem ngươi hiện tại, ngươi đùi đều phải so với ta eo thô. Tạ Duẫn thiếu chút nữa không cười phun, ngọa tao, còn có thể như vậy cự tuyệt ngươi, cũng là rất dài tư thế, Triệu Công Minh còn ở ủy khuất. Ngươi ủy khuất cái gì? Ta còn chưa nói lời nói đâu, lòng ta tâm niệm niệm tưởng ăn bánh kem, kết quả bánh kem thế nhưng là hoa màu bánh bột ngô. Lòng ta có bao nhiêu khó chịu a, Dương Tiễn, ngoặc kép, hiện tại, giờ phút này, hắn liền tưởng đem Triệu Công Minh treo lên đét mông. Nguyên lai Triệu Công Nguyên soái có mới nới cũ, lại vẫn là ta sai rồi. Dương Tiễn cười lạnh, Triệu Công Minh lại lần nữa miệng tiện. Chỉ là ghét cũ, không có hỷ tân, ngươi không cần hướng ta trên đầu khấu chậu phân, Tạ Duẫn bắt lấy Đế Tuấn cánh tay. Nhịn cười ý, Dương Tiễn cũng vô ngữ, vậy ngươi vừa mới tìm ta. Là đậu ta chơi, Dương Tiễn hít sâu một hơi, kiệt lực làm chính mình nhịn xuống, Triệu Công Minh nói gần nói xa. Ta chỉ là tìm ngươi luận bàn mà thôi, Dương Tiễn. Hành đi, Triệu Công Minh, a, Dương Tiễn hướng Triệu Công Minh cười cười, tươi cười ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, bất đắc dĩ, không tha, ưu sầu. Cuối cùng toàn bộ biến mất, tựa hồ hắn đã toàn bộ buông xuống, ngày sau Dương Tiễn cùng Triệu Công Nguyên soái lại vô liên. Quan, Dương Tiễn hướng Triệu Công Minh cười cười. Tốt không, Triệu Công Minh gật gật đầu. Một bộ ngươi ngàn vạn không cần đổi ý, bộ dáng. Hảo, Dương Tiễn không tỏ ý kiến cười cười. xoay người chiều cửa hàng ngoại đi, Triệu Công Minh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó. Hắn vừa mới đánh thua, làm hắn thành thật bị áp, hắn mới không làm đâu. Triệu ca Tạ Duẫn ho khan một tiếng, nhắc nhở Triệu Công Minh chính mình cùng Đế Tuấn ở chỗ này, Triệu Công Minh lúc này mới quay đầu tới. Nhìn đến Tạ Duẫn thời điểm giống nhìn đến thân nhân giống nhau. Tựa hồ rất muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến Đế Tuấn ở bên cạnh, có lại nhiều nói cũng thu hồi đi, Triệu Công Minh hướng Tạ Duẫn cười cười. Tươi cười phi thường gian nan, vừa thấy chính là ngạnh bài chư tới. Sau đó đối Đế Tuấn ôm quyền, nói thanh có việc, liền đi lên lâu, Tạ Duẫn nhỏ giọng bức bức. Ta cảm thấy bọn họ phòng chừng còn muốn dây dưa hơn 1000 năm mơ siêu, bởi vì rõ ràng Triệu Công Minh không phải không thích, hắn chính là mặt mũi tư tưởng, không đối, Dương Tiễn giống như cũng không muốn ở dưới. Hai người đối chọi gay gắt, đều không cam lòng yếu thế. Có hiện tại cái này tình huống cũng là bình thường, Tạ Duẫn sờ sờ cằm. Hướng Đế Tuấn nói, hiện tại phát hiện ta hảo đi, thành thành thật thật ở dưới, chưa từng nghĩ tới phản công. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình quả thực chính là thẳng biến cong gai chung mẫu mực, Đế Tuấn không minh. Bạch Tạ Duẫn ở kiêu ngạo cái gì? Bất quá xem Tạ Duẫn này kiêu ngạo tiểu biểu tình, Đế Tuấn vẫn là không chuẩn bị đả kích hắn, vì thế gật đầu nói, ngươi thực hảo, thực tốt, kết cục chính là, trở lại phòng Tạ Duẫn lại bị phát cục, hắn tay treo ở không trung. Nội tâm hỏng mất ma tường, sớm biết rằng hắn liền thành thật một chút. Hắn eo cùng mông, thật sự đau, chờ Tạ Duẫn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau, Đế Tuấn không ở trong phòng. Tạ Duẫn xuống giường đi đến gương to trước, đánh giá chính mình mặt, phát hiện chính mình vẫn là như vậy xoáy, đến nỗi trên người. Liền có chút khủng bố, dâu tây cơ bản đều tập trung ở thượng nửa bộ phận. Cổ cùng ngực thượng tất cả đều là cũng may cũng không đau. Chính là nhìn có điểm khoa trương, đối tượng là cái thần tiên cũng có bất hảo địa phương. Chính là căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, hắn ngủ đến một nửa bị làm tỉnh. Làm được một nửa lại ngủ qua đi, như vậy ngẫm lại. Chính mình cũng là thực thà mơ siêu, Tạ Duẫn dạo qua một vòng, sờ sờ chính mình trên bụng thịt, gần nhất sự tình thiếu. Thịt lại biến nhiều, lôi kéo tiền đa cùng đi rèn luyện đi, Tạ Duẫn mặc tốt quần áo. Đưa tiền nhiều gọi điện thoại, đi thần chạy, có đi hay không? Tạ Duẫn hỏi, tiền đa, hảo a, ta ở đại sảnh chờ ngươi, hai người ở đại sảnh sẽ cùng. Tạ Duẫn bị tiền đa hoảng sợ, hắn cho rằng Đế Tuấn đã đủ sinh mãnh, nhưng là nhìn xem tiền đa, ngay cả cánh tay thượng đều có dâu tây. Hơn nữa hắn còn không mặc trường tụ, một hai phải đem dâu tây lộ ra tới, tiền đa chú ý tới Tạ Duẫn ánh mắt. Rất có điểm đắc ý nói, hắn đã bị ta rèn luyện ra tới, đáng thương Lâm Siêu, Tạ Duẫn. Khụ khụ, đi thôi, chạy bộ đi, tiền đa xả ra một cái tươi cười. Đi thôi, sáng sớm nhiệt độ không khí cũng không cao. Đúng là nhất thích hợp chạy bộ thời điểm, Tạ Duẫn mới vừa chạy không vài bước liền không được, đôi tay đặt ở đầu gối, thở phì phò đối tiền đa nói, nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tiền đa vẻ mặt vô ngữ. Lão bản, lúc này mới chạy 10 phút, Tạ Duẫn tuyệt vọng nói. Ta vào đại học thời điểm quá chạch, tiền đa đứng ở một bên, đôi tay giơ lên duỗi một cái lười eo, lộ ra nửa bên hông làn da, tiền đa dáng người giống nhau, cũng liền so Tạ Duẫn hảo như vậy một chút, tốt xấu có 4 khối cơ bụng, nhưng mà Tạ Duẫn ở bên cạnh nhìn. Phá lệ hâm mộ ghen tị hận, 4 khối cũng hảo a, có là được, hắn không chọn, tiền đa phát hiện Tạ Duẫn ánh mắt ở chính mình trên eo. Vội vàng đem quần áo xuống phía dưới kéo kéo, vẻ mặt thẹn thùng nói, lão bản, ngươi đừng như vậy xem ta, hai cái chịu là không có gì hảo kết quả, liền tính ngươi có thể ủy khuất chính mình đương công, ta không thể được Tạ Duẫn, ngoặc kép. Tiền đa phát hiện Tạ Duẫn còn nhìn chính mình, đại kinh thất sắc, lão bản, ngươi không phải là thật sự yêu ta đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi cái này ý tưởng rất nguy hiểm, vì hai chúng ta sinh mệnh an toàn, mặc kệ ngươi có bao nhiêu yêu ta, ngươi đều phải buồn ở trong lòng. Tạ Duẫn siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Tiền Đa, ta thật muốn tấu ngươi. Tiền Đa nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là thật cẩn thận mà nói, ta chính là có chủ. Tạ Duẫn, yên tâm, ta coi trọng ai cũng sẽ không coi trọng ngươi. Tiền Đa tựa hồ yên tâm, sau đó mắt thấy Tạ Duẫn lại chạy lên, đứng ở tại chỗ. Tiền Đa suy nghĩ vài giây, vừa mới lão bản nói câu nói kia, rốt cuộc là ở khen hắn đâu, vẫn là đang mắng hắn đâu. Ai, nhân tộc nói chuyện, thật là làm cho yêu quái khó hiểu a. Hai người một đường chạy chậm, thì thật có thể chạy phạm vi cũng không tính đại, rốt cuộc rất nhiều lộ đều là đường nhỏ, phi thường gập ghềnh, một không cẩn thận liền sẽ uy chân. Vốn dĩ trấn trên cơ cấu là tưởng tu, bất đắc dĩ thật sự không có tiền, du lịch thu vào tuy rằng chiếm Thanh Vân trấn đầu to. Chính là cái này du lịch thu vào thật sự giống nhau, chỉ có một tòa thông thiên tháp. Cũng không có khác cảnh điểm mơ siêu đu khách tới về sau nhiều nhất ở một đêm thường. Hoa hai ngày thời gian bò leo núi, cũng tiêu phí không được cái gì. Tạ Duẫn nhìn gập ghềnh đường núi, hỏi Tiền Đa, ngươi có cảm thấy hay không này đường núi so với trước hào tẩu một chút? Tiền Đa nhìn kỹ xem, thật đúng là, khoan một chút, cũng bình điểm, cảm giác rất nhiều người đi qua giống nhau. Tiền Đa mới vừa nói xong, một con gà rừng liền xuất hiện. Này chỉ gà rừng thật xinh đẹp, lông đuôi rất dài, nếu không phải trên mặt còn có màu đỏ lông chim, Tạ Duẫn thậm chí đều sẽ cho rằng đây là một con còn không có trưởng thành không thể khai bình. Phượng Hoàng, này chỉ gà rừng ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi tới. Một bộ chính là ta dẫm, mau khen ta, biểu tình. Kết quả Tiền Đa không đợi gà rừng đi vào, liền một cái đói cẩu chụp mồi phát tới, nhào qua đi, trong nháy mắt liền biến thành chồn. Tiền Đa là một con lớn lên rất đáng yêu chồn, có gầy lớn lên thân thể, màu vàng lông tơ trải rộng toàn thân, một đôi màu đen mắt tròn xoe làm người yêu thích, còn có mấy cây chòm râu. Tạ Duẫn cảm thấy nó lớn lên như là miêu cùng cẩu kết hợp thể, nếu không phải Tạ Duẫn biết đến lời nói, thật đúng là nhận không ra đây là mọi người đòi đánh chồn. Gà rừng phản ứng không kịp thời, mới vừa giống lên một giọng nói đã bị chồn đè ở dưới thân, chồn hé miệng, nước miếng đều phải chảy ra, đôi mắt đều mau biến thành tâm hình. Gà rừng điên cuồng giãy giụa kêu to, gà rừng, ca ca ca ca ca, mạng ta xong rồi. Tạ Duẫn vội vàng ngăn cản, Tiền Đa, trở về, đừng hạ khẩu. Nói xong còn tiến lên đi ngăn cản, túm chặt chồn thân thể liền sau này kéo. Gà rừng cũng dùng ra phá xác kính ở giãy giụa, chờ Tiền Đa rốt cuộc bị kéo ra, lúc này mới khôi phục điểm thần trí. Chúng nó chồn món chính kỳ thật không phải gà, chuẩn xác mà nói loại nhỏ động vật có vú chúng nó đều ăn, nhưng là gà cũng có thể a. Hơn nữa Tiền Đa càng thích ăn gà, thịt gà rất non nha. Tiền Đa bị kéo ra lúc sau biến trở về hình người, xoa xoa chính mình khóe miệng nước miếng, có chút khổ sở hỏi Tạ Duẫn, lão bản, này chỉ gà phi thật sự, trên người còn có linh khí, thật sự không thể cho ta ăn sao? Gà rừng lông đuôi đều tạc đi lên, nếu không phải biết chính mình đánh không lại này chỉ chôn, khẳng định đã lẩm bẩm lên rồi. Tạ Duẫn đau đầu đỡ lấy cái chán, đây là Trần Vân Sam thân thích, là gà rừng yêu, bất quá hiện tại còn không thể hóa hình, nếu ngươi không sợ Trần Vân Sam lẩm bẩm ngươi nói, ngươi liền ăn đi. Tiền Đa mày nhăn lại, Trần Vân Sam kia tư tu vi so với hắn cao, thật sự đánh lên tới Tiền Đa cảm thấy chính mình không có vài phần thắng, không đúng a. Phía chính mình còn có Lâm Siêu đâu, Lâm Siêu cùng chính mình thêm lên, hẳn là đánh thắng được. Như vậy tưởng tượng, Tiền Đa tâm lại lần nữa thả xuống dưới. Vẻ mặt âm hiểm cười nhìn kia chỉ gà rừng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay ta liền đem ngươi làm thành gà luộc. Gà rừng bỗng nhiên triển khai cánh phịch vài cái, giơ lên đầu kêu to, cu cu cu. Tạ Duẫn, ngoặc kép, nói các ngươi gà rừng rốt cuộc là cà cà kêu vẫn là thầm thì kêu a. có thể hay không hơi chút thống nhất một chút? Cảm giác các ngươi ngôn ngữ rất kỳ quái a, liền ở tiền đa còn chuẩn bị tiến lên thời điểm. Không ngừng vỗ cánh thanh truyền đến, Tạ Duẫn ngẩng đầu nhìn lại. Che trời lấp đất lông chim liền ở trên không. Vô số gà rừng bay đến bọn họ đỉnh đầu. Lông chim rực rỡ lung linh. Giờ phút này cảnh này phảng phất tiên cảnh. Nhưng là thực mau, này đó gà rừng liền rơi xuống trên mặt đất. Nộ mục nhìn chăm chú vào tiền đa, nhìn đến nhiều như vậy gà rừng. Đoán trước đến chính mình khả năng sẽ bị quần ẩu tiền đa. Lùi bước, hắn đôi tay cử ở trước ngực, làm ra một cái lùi bước động tác, trong miệng còn ở đánh thương lượng. Các ngươi từ từ, ta không phải cố ý. Ta cho rằng này chỉ là một con bình thường gà rừng, kia chỉ, bình thường, gà rừng kêu ngạo ngẩng đầu, thầm thì kêu vài tiếng, làm hắn. Chính là hắn muốn ăn ta. Lẩm bẩm chết hắn, này đó gà rừng đều là có thân thích quan hệ, bởi vì sống được trường. Cho nên cơ bản đều quan hệ họ hàng, này chỉ kém điểm bị ăn gà rừng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là bối phận rất cao, không ít gà rừng đều phải kêu nó một tiếng ra ra đâu, ra ra. Xem chúng ta lẩm bẩm chết hắn, lẩm bẩm hắn, lải nhải, không lẩm bẩm ta ngày mai liền sửa tên gà trống tinh. Ta dựa, ngươi quá độc ác đi. Đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn sao? Đó là, ta tàn nhẫn lên liền ta chính mình đều lẩm bẩm. Khi dễ chúng ta ra ra, ta muốn lẩm bẩm đến hắn ra ra đều nhận không ra hắn là ai. Ngoặc kép, một đám gà rừng ngẩng đầu kêu to. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình mang tai đều phải bị chấn phá. Tiền đa lúc này mới phát hiện chính mình đã tới rồi một khối ván sắt. Hắn nhéo Tạ Duẫn vạt áo. Chớp chớp mắt nhìn Tạ Duẫn, lão bản, này không trách ta, ta cũng không biết hắn là yêu quái. Nói nữa, đây là chuỗi đồ ăn a, Tạ Duẫn cũng biết a, chính là biết mới cảm thấy phiền phức a. Tạ Duẫn, đều bình tĩnh một chút, gà rừng nhóm kêu như cũ thực hoan, lại không an tĩnh ta khiến cho các ngươi toàn bộ lăn xuống sơn. Tạ Duẫn hét lớn một tiếng, tiền đa mặt mày hớn hở. Tạ Duẫn quay đầu trừng mắt nhìn mắt tiền đa. Ngươi vui vẻ cái gì? Ngươi không nghe được ta còn bỏ thêm cái nhóm sao? Tiền đa nháy mắt khổ khuôn mặt, cái kia nhóm bên trong, cũng bao gồm ta. Tạ Duẫn mắt trợn trắng, vì thế tiền đa an tĩnh, gà rừng nhóm cũng an tĩnh. Tạ Duẫn liền ra tới chủ. Chỉ đại cục như vậy, ta tới nói nói biện pháp giải quyết. Nếu các ngươi tán đồng đã kêu một tiếng, không tán đồng đã kêu hai tiếng, nghe rõ sao, nghe rõ đã kêu một tiếng, chúng gà rừng, rát, cô, lạc, hành đi, chúng nó ngôn ngữ xem ra là không thể thống nhất. Tạ Duẫn vững vàng bình tĩnh mà nói. Này chỉ chôn đã làm sai chuyện, hẳn là cho các ngươi bồi tội, gà rừng nhóm nhận đồng. Kêu một tiếng, nhưng là các ngươi không thể quần ẩu. Tạ Duẫn. Vừa mới hắn cũng là một con chồn thượng, gà rừng nhóm nhỏ giọng ríu rít trong chốc lát. Rốt cuộc thống nhất cái nhìn, kêu một tiếng, Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Nhiều như vậy chồn, hắn hiện tại lại không thể lập tức đem Đế Tuấn gọi tới. Ra tới chạy bộ không mang nhẫn, lần tới phải nhớ đến mặc kệ làm gì đều phải đem nhẫn mang lên, gà rừng quá nhiều. Hắn là thật sự lo lắng chúng nó đem tiền đa lẩm bẩm chết như vậy. Làm người bị hại, thụ hại gà ra tới, chồn không thể đánh trả, làm kia chỉ gà chính mình tới, được không? Tạ Duẫn hỏi, ra ra, được không? Ra ra thân thể không tốt, nếu không ta giả mạo ra ra đi, ta cùng ra ra lớn lên giống, sức lực so ra ra đại, ai nha, ta cũng có thể nha, ta cùng ra ra cũng giống, ra ra, kia chỉ bối phận cao gà rừng hướng bọn tiểu bối nói. Tôn tử nhóm, đừng lo lắng, ra ra ta còn là rất lợi hại. Xem ta cho các ngươi biểu diễn một cái chân gà xuất phát từ nội tâm mơ siêu, ra ra cố lên. Ra ra ngươi hảo xoái. Ra ra, ta cho ngươi đánh cô. Ra ra, xông lên đi, Tạ Duẫn chờ bọn họ hồi đáp. Một con gà rừng từ gà rừng trong đàn nhảy ra tới. Cao kêu một tiếng, tương đương đáp ứng rồi Tạ Duẫn lời nói. sau đó nâng chân, phi thường có tư thái mà chiều Tiền Đa đi qua đi. Tiền Đa cái này có điểm luống cuống. Tuy rằng hắn đơn đả độc đấu khẳng định có thể đánh thắng được này chỉ Ga Dương. Nhưng là hắn không dám động a, hắn vừa động, đối diện những cái đó Ga Dương toàn bộ đều phải động. Đến lúc đó hắn liền tính có thể cắn chết mấy chỉ. Chính mình khẳng định cũng muốn xong đời. Bị lẩm bẩm mấy khẩu liền lẩm bẩm mấy khẩu đi, Tiền Đa tuyệt vọng tường. Lẩm bẩm xong lúc sau chính mình vẫn là một cái hảo hán, chờ lát nữa nhất định phải bảo vệ mặt. Này đó Ga Dương không phải gia cầm, cắn một miếng thịt có thể đem kia khối thịt xé xuống tới. Tiền Đa khóc chít chít tưởng. Ta về sau không ăn gà, lại ăn gà ta liền không phải trôn. Lại trước mắt bao người, kia chỉ Ga Dương hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đã đi tới, chân nâng đến lão cao. Một bộ đại tướng quân khí thế, không xem thể trạng, quang nhìn khí thế cũng thực nghiêu bức. Mặt sau Ga Dương nhóm lại kêu lên, bắt đầu cố lên trợ uy. Tạ Duẫn nhẹ nhàng khụ một tiếng, đừng lẩm bẩm mặt a. Ga Dương gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, điểm này mặt mũi vẫn là sẽ cho Tạ Duẫn. Mắt thấy Ga Dương càng ngày càng gần, Tiền Đa tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tạ Duẫn trao mày nhìn chăm chú vào, mà Ga Dương, nó bán ra mấu chốt tính một bước, nó bán ra cách mạng tính một bước. Bang Kỳ, Ga Dương, ngoặc kép, chúng gà, ngoặc kép, Tạ Duẫn, ngoặc kép, Ra Ra té ngã lạp, Ra Ra vặn đến eo lạp, Ga Dương, ngoặc kép, anh, mặt ở tôn tử nhóm trước mặt ném hết, hết chương.